Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2904, Ba Phủ Đại Tái. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Ba Phủ Đại Tái, là ở Thiên Kiếm Học Phủ, Hồng Hoang Đạo Phủ liên hợp dưới sự yêu cầu, một lần nữa khôi phục, mặc dù gần nhất ngàn vạn năm đến, Ba Phủ Đại Tái cho tới bây giờ không có cử hành qua, nhưng là không có cử hành. Không có nghĩa là không thể cử hành. Dù sao, Thiên Kiếm Học Phủ vẫn là tam đại học phủ một trong. Hắn địa vị cũng không có bị dao động. Hồng Hoang Đạo Phủ cũng giống vậy. Mặc dù xa xút, nhưng là hắn tư cách cũng không có bị hủy bỏ. Bởi vậy, làm tam đại học phủ, có hai đại học phủ thân thỉnh khôi phục ba phủ. Thi đấu thời điểm, cũng không có nhân có thể cản ngăn cản. Cự ly vạn tộc đại tái, còn có dòng dã ba thời gian, ba phủ đại tái, nhất định phải lập tức cử hành, lấy quyết định ra cuối cùng ba, cái danh ngạch, trong đó, Thiên Kiếm Học Phủ, cùng Hồng Hoang Đạo Phủ, đều chỉ phái ra một chi đại biểu, đội, tham gia tranh tài, mà Huyền Hoàng Học Phủ, thì phái ra ba chi đại biểu đội, tham gia ba phủ đại tái. Thiên Kiếm Học Phủ cùng Hồng Hoang Đạo Phủ phái ra, tự nhiên theo thứ tự là Thiên Kiếm Học Phủ ngũ đại kiếm hào, cũng chính là năm đó năm cặn bã chiến đội, mà Hồng Hoang Đạo Phủ phái ra, tự nhiên liền là người hầu chiến đội, mà Huyền Hoàng Học Phủ phái ra, thì là bá vương chiến đội, hoàn mỹ chiến đội, cùng hoàng tộc chiến đội. Hoàng tộc chiến đội là quá khứ 7 năm qua, hiện ra một chi siêu cường chiến đội, hắn thực lực mạnh, có thể xưng kinh khủng. Đi qua thất năm thời gian bên trong, chi này hoàng tộc chiến đội, nương, tựa theo bọn họ vô địch hạch tâm, thậm chí ngay cả hoàn mỹ chiến đội, đều, thành công bị bọn họ đánh bại. Lúc đến hiện tại, toàn bộ Huyền Hoàng Học Phủ, duy nhất giữ cho không bị bại, liền chỉ có bá vương chiến đội. Kể từ đó, toàn bộ ba phủ đại tái, hết thảy có 5 nhánh đội ngũ tham gia chiến đấu, đi qua rút thăm sau đó, kiếm hào chiến đội, cũng chính là lúc đầu 5 cặn bã chiến đội, đối mặt hoàn mỹ chiến đội, mà người hầu chiến đội, thì đối mặt hoàng tộc chiến đội. Về phần bá vương chiến đội, lượt này may mắn luân không, bất quá kỳ thật vòng không luân không, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dựa theo tranh tài quá trình, mỗi nhánh chiến đội đều sẽ phân khác cùng với những cái khác 4 nhánh chiến đội giao phong. Mỗi thắng một trận tích 10 giờ. Kẻ bại thì không đạt được. Một vòng xuống tới, tích phân thấp nhất 2 chi chiến đội bị đào thải ra khỏi cục. Còn lại 3 chi chiến đội thì tiến hành vòng thứ 2 tranh tài. Vòng thứ 2 trận đấu, 3 chi chiến đội đem vô hạn tuần hoàn. Vòng thứ 2 tranh tài tích phân, đem bài nhất định 3 chi chiến đội thứ tự, lấy quyết định ra ba chi chiến đội tịch vị. Mặc dù cuối cùng ba chi chiến đội đều đưa thu hoạch được danh ngạch tham gia vạn tộc đại tái, nhưng là ba chi chiến đội tịch vị khác biệt, lấy được tài nguyên cũng không giống. Xếp hạng đệ nhất chiến đội lấy được tài nguyên là tổng tư nguyên 5 thành, bài danh đệ nhị chiến đội lấy được tài nguyên là tổng tư nguyên 3 thành, bài danh thứ 3 chiến đội lấy được tài nguyên là tổng tư nguyên 2 thành. Nguyên bản, tất cả tài nguyên đều là Huyền Hoàng Học Phủ một nhà tất cả. Thế nhưng là hiện tại, lại cần 5 nhánh chiến đội cộng đồng cạnh tranh. Trừ phi Huyền Hoàng Học Phủ 3 chi chiến đội có thể thu hoạch tất cả 3 cái danh ngạch, bằng không mà nói, bọn họ liền tất nhiên sẽ mất đi số lớn tài nguyên. Đầu tiên tiến hành trận đầu chiến đấu là kiếm hào chiến đội đối mặt hoàn mỹ chiến đội, tranh tài bắt đầu rất nhanh, nhưng là kết thúc cũng rất nhanh. Hoàn mỹ chiến đội 5 tên thành viên, vẫn là 7 năm trước, cùng người hầu chiến đội lúc giao thủ cái kia 5 tên thành viên, mà kiếm hào chiến đội, cũng chính là 5 cặn bã chiến đội 5 tên thành viên, cũng vẫn là 7 năm trước cái kia 5 tên thành viên. Theo thứ tự là Hoàng Đình, Lý Thanh, Vương Tấn, Giang Vân, Triệu Vũ. Tranh tài vừa mới bắt đầu, 5 tên kiếm hào liền sử dụng võ linh chi kiếm, Mặc dù Huyền Hoàng không cạn bã võ linh, cũng không đều là kiếm loại võ linh, thế nhưng là cái này lại khó không được Sở Hành Vân. Nguồn gốc từ vạn kiếm các võ linh hóa kiếm chi thuật. Tại Sở Hành Vân cải tiến, các hạ cũng đã hoàn toàn thành thục. Sở Hành Vân đã đem võ linh hóa kiếm chi thuật truyền thụ cho Thiên Kiếm Học, Phủ Ngũ Đại Kiếm Hào. Bây giờ, Sở Hành Vân năm cái thân truyền đệ tử đã đem Sở Hành Vân tặng cho Hỗn Độn Kiếm Khí, cùng bọn họ võ linh dung hợp. Bởi vậy, cái này Ngũ Đại Kiếm Hào cũng không phải loạn đặt tên, lấy nhân uẩn kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Giờ này khắc này, Ngũ Đại Kiếm Hào võ linh đều cùng Hỗn Độn Kiếm Khí tương dung, ngưng tụ thành Hỗn Độn Võ Linh Chi Kiếm. Tuy nhiên bọn hắn Hỗn Độn Võ Linh Chi Kiếm chỉ hàm chứa một sợi Hỗn Độn Kiếm khí, vô cùng yếu ớt, cũng vô cùng ít ỏi. Thế nhưng là vô luận như thế nào, Hỗn Độn Kiếm Khí chung quy là siêu phẩm, năng lượng hình thức có thể dễ như trở bàn tay mẫn diệt cùng trừ khử tất cả ngũ hành năng lượng. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Ngũ Đại Kiếm Hào liền sử dụng bản thân Hỗn Độn Võ Linh Chi Kiếm. Đối mặt ở đây, hoàn mỹ chiến đội không cam lòng yếu thế sử dụng hủy diệt nổ tiễn, toàn lực hướng kiếm hào chiến đội phát động công kích. Đáng tiếc là, kiếm hào chiến đội thực sự thiên khắc hoàn mỹ chiến đội. Tại Hỗn Độn Võ Linh Chi Kiếm trước mặt, tất cả ngũ hành năng lượng đều sẽ bị dễ dàng trừ khử, chôn vùi. Bởi vậy, Ngũ Đại Kiếm Hào chỉ nhẹ nhàng phất phất tay trong Hỗn Độn Võ Linh Chi Kiếm, liền dễ dàng đánh tan hủy diệt nổ tiễn. Sau đó, Ngũ Đại Kiếm Hào thi triển ngự kiếm chi thuật, cách xa ngàn mét, thi triển ngũ hành kiếm đạo năm kiếm hợp vì một kiếm, ngưng tụ thành một chuôi cực đại vô cùng thiên kiếm. Thiên kiếm quanh thân, năm đến Hỗn Độn Kiếm Khí dung hợp làm một đạo, uy lực cuồng tăng gấp 5 lần. Sau đó, tại Ngũ Đại Kiếm Hào khống chế dưới, chỉ một cái thiên kiếm liền nháy mắt đánh phá hoàn mỹ chiến đội bày xuống tụ nổi giận trận. Đánh phá đại trận sau đó, ngày đó kiếm lăng không giải thể nháy mắt hóa làm năm đạo Hỗn Độn Võ Linh Chi Kiếm, hướng về năm cái mục tiêu bắn ra hàng loạt mà đi. Lần này, Ngũ Đại Kiếm Hào không có hạ trọng thủ, chỉ là thúc dục Hỗn Độn Võ Linh Chi Kiếm, để ngang năm tên hoàn mỹ chiến đội thành viên cổ họng ở giữa. Đương nhiên, nếu như hoàn mỹ chiến đội không đầu hàng, lại hoặc là trọng tài không phán thua lời nói, như vậy Ngũ Đại Kiếm Hào cũng sẽ không lưu thủ. Mặc dù không đến mức ngay tại chỗ giết bọn họ, nhưng là trọng thương bọn họ vẫn là không có vấn đề. Đối mặt như thế như bẻ cành khô chiến đấu, Huyền Hoàng Học Phủ Ngũ Đại Lý Sự không khỏi mặt như màu đất. Cái này Thiên Kiếm Học Phủ Ngũ Đại Kiếm Hào nguyên bản liền là Huyền Hoàng Học Phủ Huyền Hoàng Ngũ cặn bã. Nếu không phải 7 năm trước bọn họ xử sự bất công, cái này kiếm hào chiến đội hẳn là Huyền Hoàng Học Phủ đại biểu đội mới đúng. Đáng tiếc là tất cả không có nếu như. Trên cái thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể mua. Hiện tại, kiếm hào chiến đội lệ thuộc về Thiên Kiếm Học Phủ. Bọn họ lấy được tất cả vinh quang cùng chiến tích đều không thuộc về Huyền Hoàng Học Phủ, mà là thuộc về Thiên Kiếm Học Phủ. Lại không nói Huyền Hoàng Học Phủ Ngũ Đại Lý Sự như thế nào hối hận. Một bên khác, hoàn mỹ chiến đội càng là thất hồn lạc phách. Bọn họ nghĩ tới bản thân sẽ bại, nhưng lại thực sự không có nghĩ qua bản thân bại sẽ nhanh chóng như vậy. Như thế triệt để, từ tranh tài bắt đầu đến kết thúc, hết thảy chỉ hao phí 3 hơi thời gian mà thôi. Đệ nhất tức, song phương sử dụng võ linh. Đệ nhị tức, hai bên giao phong. Đệ tam tức, năm chuôi bảo kiếm liền để ngang cổ họng của bọn hắn ở giữa. Mặc dù hoàn mỹ chiến đội cũng không có nhận bại, nhưng là phụ trách bổn tràng tranh tài trọng tài lại nháy mắt liền chấm dứt tranh tài, đồng thời tuyên bố kiếm hào chiến đội chiến thắng. Phụ trách bổn tràng tranh tài trọng tài hết thảy có 3 tên, phân biệt đến từ Thiên Kiếm Học Phủ, Huyền Hoàng Học Phủ cùng Hồng Hoang Đạo Phủ. Trong đó, Thiên Kiếm Học Phủ phái ra là Tân Tấn Đế Tôn lão phủ chủ mà Hồng Hoang đạo phủ phái ra, thì đồng dạng là một tên đế tôn huyết ảnh. Về phần Huyền Hoàng học phủ phái ra, thì là Huyền Hoàng học phủ tài phán trưởng. Lần trước người hầu chiến đội cùng Hoàn Mỹ chiến đội một trận chiến lúc, đúng là hắn phụ trách hiện trường trọng tài. Lần này, trước tiên làm ra phán quyết, tuyên bố kiếm hào chiến đội chiến thắng, chính là tên này tài phán trưởng. Hết chương.